Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1676, chương 1676, hệ thống thăng cấp cùng diệt thế lôi kiếp. Thiên thần kiếp, Bộ Phương ngược lại là không hề quan tâm quá nhiều. Hắn giờ phút này chú ý lực đều tại này đã lâu hệ thống thanh âm bên trong. Hệ thống này thanh âm, hắn bao lâu không có nghe được. Cùng trong trí nhớ hệ thống thanh âm có chút khác biệt. Trước kia hệ thống thanh âm, nghiêm túc mà nghiêm túc, càng nhiều là một loại công thức hóa kể ra. Nhưng là, giờ phút này vang vọng mà lên hệ thống thanh âm, ngữ khí cái này, phảng phất đa tạ hứa linh tính. Không sai, cũng là linh tính. Hệ thống thăng cấp hoàn thành. Hệ thống số liệu đổi mới trong. Chấm ngoặc kép, hệ thống nói ra, bất quá thanh âm này lại nhiều mấy phần linh động, liền phảng phất chuyện nhà chuyện cửa lải nhải. Hả? Bộ Phương cau mày, hắn đứng tại chỗ, trong tay động tác không ngừng nghỉ, không ngừng đem này nấu nướng tốt sườn xào chua ngọt nhét vào trong miệng. Một khối sườn xào chua ngọt, cửa vào mềm non, ban đầu biến mất vị giác, xúc giác cùng khứu giác, tại thời khắc này toàn bộ trở về. Bỗng nhiên, phảng phất là làm một giấc mộng giống như. Giấc mộng này, rất lợi hại chân thực, trong mồm lan tràn ra, là một loại mặn trong mang theo một chút chua ngọt vị đạo. Đây là sườn xào chua ngọt tư vị, tùy chấp tư vị tăng thêm vị thịt nói, hỗn hợp thành cảm giác cực dai. Rất khó tưởng tượng, thứ này lại có thể là một vị bị phong bế vị giác, khứu giác, xúc giác đầu bếp nấu nướng đi ra món ăn. Nếu như hướng văn nghệ nói, đây là một đạo dụng tâm nấu nướng ra món ăn, không quan hệ vị giác, khứu giác cùng xúc giác, thậm chí tinh thần lực đều không cần. Nhưng là hướng nói đơn giản, đây chính là một đạo kinh nghiệm làm. Bộ Phương dùng vô số năm kinh lịch, hội tụ ra món ăn này, đánh vỡ trói buộc, cũng đánh vỡ trong nội tâm mê võng. Tại tràn ngập mê vụ trước mắt, xé rách ra một đầu quang minh đại đạo, mở ra một con đường. Đây mới thực là dụng tâm tại nấu nướng. Rầm rầm, Bộ Phương đứng tại chỗ, đắm chìm trong thực vật mỹ vị trong. Dưới chân hắn viên này tĩnh mịch ngôi sao, lại là hoàn toàn hồi phục lại, liền phảng phất niết bàn trọng sinh. Đầy khắp núi đồi đều là hoa tươi lá xanh, càng có róc rách nước chảy chảy xuôi làm dịu ngôi sao. Một khỏa ban đầu tĩnh mịch vô số tuổi tác ngôi sao, lại là bởi vì Bộ Phương một món ăn mà khôi phục. Trong một ý niệm khôi phục, đơn giản siêu việt người bình thường tưởng tượng. Ầm ầm, thiên lôi cuồn cuộn, tầng mây phi tốc bao trùm mà đến. Tầng mây bên trong, pháp tắc đại đạo đang không ngừng lan tràn. Bộ Phương hành vi đã gây nên hỗn độn vũ trụ pháp tắc chú ý. Pháp tắc viên luân trong tinh không mở đường, xé rách ra từng đạo vết nứt. Thiên thần kiếp, Bộ Phương được chứng kiến một lần. Lúc trước hạ ấp thần hoàng, cũng là tại thần triều trong độ thiên thần kiếp. Đáng tiếc một lần kia, gặp được vô cùng đáng sợ đánh lén. Liền xem như chí cường thần hoàng, hạ ấp thần hoàng, cũng là suýt nữa vẫn lạc. Sau cùng, Bộ Phương xuất thủ, càng là dẫn tới thiên thần nhìn trộm, rơi xuống nhất trường, kém chút đem Bộ Phương mạt sát. Thiên thần kiếp, Bộ Phương đương nhiên sẽ không quên. Hệ thống số liệu đổi mới hoàn tất, kiểm trắc đến chủ ký sinh tư cách thăng cấp, phải chăng tấn cấp. Hệ thống thanh âm mang theo vài phần nghiêm túc, nghiêm túc trong lại mang theo vài phần linh động. Bộ Phương sắc mặt như thường, chắp lấy tay, nhìn về phía mênh mông thiên khung. Sau khi tấn cấp, hẳn là thiên thần cảnh, cái này thâm ảo cảnh giới, Bộ Phương cũng là có chút chờ mong. Hệ thống, ngươi có phải hay không thành tinh? Bất quá, Bộ Phương bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi ra một vấn đề khác. Hệ thống, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngài dạng này anh minh thần võ, muốn trở thành đứng tại tinh không đỉnh trù thần nam nhân. Tại sao có thể như vậy đùa giỡn một cái tiểu hệ thống đâu? Hệ thống tựa hồ có chút xinh xắn hỏi, nếu như giờ phút này là một người đứng ở trước mặt hắn, khả năng người kia nói lời này thời điểm, nhất định còn kèm theo mắt trợn trắng. Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Quả nhiên, hệ thống này, thật hành tinh, hoặc là nói, đây mới thực sự là hệ thống. Bộ Phương thở ra một hơi, lựa chọn, tấn cấp, Bộ Phương nói, lời nói rơi xuống, đầu nhất thời một trận oanh minh. Oanh, Bộ Phương chỉ cảm giác mình tinh thần hải phẳng phất muốn nổ tung. Trước mắt lập tức, liền hóa thành triệt để đen nhánh. Bộ Phương chìm vào chính mình tinh thần hải. Tại hắn trong tinh thần hải, hết thảy tựa hồ cũng có chút rách nát. Liền giống như viên kia tĩnh mịch ngôi sao giống như. Đây thật là chính mình tinh thần hải. Bộ Phương có chút hoảng hốt. Lúc trước này bàng bạc như hãn hải tinh thần hải. Thế mà khô cạn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Bộ Phương trao mày. Cũng hoặc là nói. Trong tinh thần hải nhiều như vậy tinh thần năng lượng, đều bị hệ thống chỗ rút đi. Xem như hệ thống thăng cấp năng lượng. Loại thuyết pháp này, là đáng tin nhất. Oanh, tại Bộ Phương suy nghĩ thời điểm, tinh thần hải bắt đầu sụp đổ. Trong nháy mắt, hình ảnh toàn bộ không thấy. Một tiếng đại bạo tác, vô số hỏa quang hướng phía bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi. Về sau, các loại tiếng thú gào vang vọng không dứt. Này ban đầu ẩn nặc khí linh màu xám mê vụ, chậm rãi phiêu đãng mà đến, mông lung ở Bộ Phương tinh thần hải, một chút xíu ánh sáng tại trong đầu hắn nở rộ. Sau một khắc, nhất khỏa tinh thần, hai ngôi sao, Bộ Phương tinh thần hải, hóa thành ngôi sao đầy trời, hóa thành vô ngân tinh không, giống, kim long xoay quanh, chạy như bay trong tinh không, thần dị vạn phần, Chu Tước dương cánh. Dục hỏa mà ra, bạch hổ rít gáo, nện bước hổ bộ, từng bước một được đi tới. Huyền Vũ gánh vác thế giới phong, đi chậm rãi, kỳ lân trùng thiên, phát ra vô cùng khí tức. Ngũ tôn khí linh, chiếm cứ trong tinh không, tọa trấn trong tinh không các ngõ ngách, mang theo một cỗ khí thế bàng bạc. Mỗi một đạo khí linh trên thân, đều sẽ có ánh sáng trụ vọt lên. Này trong cột ánh sáng. Đại biểu là một loại vũ trụ trí cường pháp tác, khiến cho Bộ Phương tinh thần hải biến đến vô cùng vững chắc. Cố nhược tảng đá, căn vô pháp bị đánh phá. So với trước kia hãn hải, bây giờ tinh không, cứng cỏi không biết bao nhiêu lần. Trong tinh không, ngôi sao hội tụ, không ngừng hóa thành kỳ lạ đồ án. Bộ Phương đôi mắt co rụt lại, nhìn qua những bức vẽ kia, đột nhiên phát giác, những bức vẽ kia rất quen thuộc. Mỹ thực trận pháp, Bộ Phương nỉ non, không sai, những ngôi sao đó chỗ hội tụ mà thành đồ án, chính là Mỹ thực trận pháp, từng tòa Mỹ thực trận pháp, chiếm cứ tại Bộ Phương tinh thần hải, nhượng Bộ Phương khí tức liên tiếp kéo lên, khiến cho này ban đầu không ổn định vũ trụ trí cường pháp tắc chùm sáng, trở nên ổn định lời, mỗi nhất đạo pháp tắc xung quanh, đều là có Mỹ thực trận pháp đang tọa trấn. Bộ Phương nhắm mắt lại, về sau, chậm rãi mở ra, ông, hắn đôi mắt tựa hồ cũng đang tỏa ra quang mang giống như quang mang kia, chói mắt mà sáng chói. Theo hắn đôi mắt mở ra, Mộc Hồng Tử bọn người là chấn động trong lòng, phảng phất toàn bộ tinh không đều là sáng lên, một cỗ khí thế mênh mông hạ xuống. Ông, Bộ Phương tinh thần hải, tại thời khắc này triệt để khôi phục. Chủ ký sinh đại nhân, ngài có một phần hệ thống màn hình có thể xem xét. Có thể hay không xem xét. Hệ thống xinh xắn thanh âm vang vọng mà lên. Nhượng Bộ Phương cảm thấy toàn thân nổi da gà đều là nổi lên. Vẫn cảm thấy trước kia nghiêm túc lại nghiêm túc hệ thống. So sánh có ý tứ. Xem xét, Bộ Phương nói. Lời nói rơi xuống. Trước mắt chính là trực tiếp lơ lửng lên hệ thống màn hình. Nhưng mà. Hệ thống này màn hình cùng trước kia hệ thống màn hình hoàn toàn khác biệt. Chủ ký sinh, Bộ Phương tu vi thiên thần còn tại tấn cấp trong. Chủ nghệ mức độ chuẩn chủ thần chuyên trúc chủ thần thực đơn chưa mở ra. Mặt này tấm nhìn Bộ Phương bỗng nhiên khẽ giật mình, có chút quen thuộc lại có chút lạ lẫm, đơn giản tựa hồ vượt quá Bộ Phương dự kiến. Bên ngoài phía trước tấm trong thế nhưng là có rất nhiều nội dung, liên quan tới đao công, liên quan tới rất nhiều kỹ xảo. Thế nhưng là theo một lần thăng cấp, làm sao hết thảy đều biến mất không thấy gì nữa. Còn có chủ nghệ mức độ, chuẩn chủ thần là có ý gì? Bộ Phương bỗng nhiên có chút tim đập thình thịch. Chuẩn chủ thần, cái này chuẩn chữ dùng tốt, mang ý nghĩa chính mình khoảng cách chủ thần cảnh giới, khả năng cũng chỉ có một bộ xa. Chủ ký sinh, tỉnh, một vạn cái chuẩn chủ thần đều chưa hẳn có thể ra một vị chủ thần. Mời chủ ký sinh nhận rõ chính mình định vị. Hệ thống không muốn cho chủ ký sinh quá lớn đả kích. Hệ thống nói ra, lời này nhượng Bộ Phương khóe miệng co quắp một trận. Quả nhiên, còn lúc trước này nghiêm túc lại nghiêm túc hệ thống so sánh hài lòng. Hiện tại hệ thống này, thành tinh, còn học hội ác miệng. Bất quá dựa theo hệ thống thuyết pháp, chuẩn chủ thần có lẽ chỉ là hướng phía chủ thần cảnh giới tới gần một bước. Chỉ ít, so với trước kia loại kia mông lung trạng thái, bây giờ xem như rõ ràng rất nhiều. Bộ Phương cảm giác, trước mắt phảng phất có một đầu rõ ràng đại đạo ở trước mặt hắn. Mà hắn muốn làm, cũng là bước vào này theo này tràn đầy chông gai cùng vũng bùn đại đạo. Một đường đi đến đỉnh phong. Dù cho đầu này trên đại đạo tràn ngập khó khăn cùng tử vong. Hệ thống, chủ thần thực đơn chưa mở ra là có ý gì? Bộ Phương cũng có chút không hiểu. Hỏi thăm hệ thống, đây là hệ thống thăng cấp sau công năng. Cũng là chủ ký sinh tiếp xuống tăng thực lực lên chủ yếu đường tắt. Hệ thống nói, thuộc về chủ thần chuyên trúc thực đơn. Mỗi nấu nướng ra một đạo có thể bị chủ thần thực đơn thu lục món ăn. Chủ ký sinh thực lực cùng cảnh giới, liền có thể đạt được đề bạt. Ta không phải đã đến thiên thần cảnh A. Bộ Phương nhíu mày, nếu như còn có thể đề bạt, thật là cảnh giới gì? Siêu việt thiên thần, đó không phải là chủ thần. Chủ ký sinh, muốn biết tường tình, mời trước trở thành thiên thần. Chấm ngoặc kép, chủ ký sinh nói, Bộ Phương khóe miệng giật một cái. Hệ thống này, làm sao trở nên nghịch ngợm như vậy? Nghịch ngợm hệ thống, không phải tốt hệ thống. Bộ Phương thở ra một hơi, đôi mắt một trận thư thái. Hắn rời khỏi hệ thống màn hình, trở về đến thể. Hắn đứng ở ngôi sao bên trên, trong tinh không, rất nhiều lão bằng hữu đều là tại xem chừng lấy hắn. Minh Vương Thiên Tàng, Mộc Hồng Tử, Hạ Thiên, Địch Thái Giới chủ chờ một chút lão bằng hữu đều tại xem chừng lấy Bộ Phương. Thiên thần kiếp, đó là một tràng tai nạn tính kiếp nạn. Từ lúc trước hạ ấp thần hoàng độ kiếp thảm trạng liền có thể nhìn ra. Hỗn độn vũ trụ, thiên thần không cho phép mới thiên thần sinh ra. Lúc trước, nếu không phải Bộ Phương xuất thủ, khả năng hạ ấp thần hoàng đã sớm vẫn lạc thành cặn bã. Cho nên, tất cả mọi người hiếu kỳ, Bộ Phương sẽ như thế nào ứng đối? Oanh, Bộ Phương trên ngôi sao này ấp ủ một hồi tâm tình. Rất nhanh, chính là đạp không mà lên, từng bước một hướng đi vũ trụ tinh không. Lôi vân bao trùm mà đến, trong nháy mắt đem hắn thân thể nuốt mất. Lôi vân bên trên, cung điện hiển hiện, đó là từ lôi đình chỗ ngưng tụ cung điện. Trong cung điện tản mát ra không gì sánh kịp khí tức khủng bố. Bộ Phương tại là trở thành thiên thần trước, liền có thể đối chiến đại đạo thánh nhân thực lực. Trên thực tế, Bộ Phương đối với mình chiến đấu lực cũng không có một cái nào cụ thể cảm giác. Thiên thần tầng thứ khẳng định còn có khác biệt cảnh giới phân chia. Tựa như hồn chủ giống như đại hồn chủ, mà cái này thiên thần tầng thứ phân chia, khả năng cần Bộ Phương chính mình qua tìm kiếm. Ầm ầm, lôi đình bắn ra, cái này thiên thần cướp uy thế, bao trùm cơ hồ 4/1 cái hỗn độn vũ trụ. Thái Thản thần chiếu, Hạ Ấp thần chiếu, Tiên Linh thần chiếu, vô số cường giả đều là cảm ứng được loại này đáng sợ ba động. Đều là ngẩng đầu, Hạ Ấp thần chiếu hoàng cung, Hạ Ấp thần hoàng già nua khuôn mặt bỗng nhiên lắc một cái. Này khí tức quen thuộc, nhượng hắn toàn thân đều là tại hơi hơi run rẩy. Đây là thiên thần kiếp. Người nào lại lần nữa thiên thần kiếp? Bất kể như thế nào, trong chớp nhoáng này, toàn bộ hỗn độn vũ trụ tựa hồ cũng rối loạn lên. Lôi vân bên trên, cung điện phun trào. Về sau, trong lôi vân, oanh minh trận trận, bỗng nhiên bị xé nứt ra. Lôi phạt buông xuống. Đây là màu tím đen lôi đình. Nếu như tại hồng hoang vũ trụ, thì là có một cái không rõ ràng tên, kêu là diệt thế lôi kiếp. liền xem như hỗn độn thánh nhân đều không dám tùy tiện đụng chạm lôi kiếp. So với lúc trước hạ ấp thần hoàng chỗ độ thiên thần kiếp, cái này diệt thế lôi kiếp cường đại không biết mấy phần. Quả thực là không cho đường sống. Cái này cũng khía cạnh nói rõ bộ phương thực lực cường hãn. Trong lôi vân, lít nhà lít nhít lôi binh hạ xuống mà ra. Bọn họ tràn ngập sát ý. Tay cầm thần binh, có chửa khoác lôi đình khải giáp. Chân đạp chiến xa, có ngồi cưỡi lôi long. Kéo cung bắn tên, trong nháy mắt, diệt thế uy áp đột nhiên rơi xuống. Nhượng bộ phương cảm giác được trên thân thể gánh vác. Phảng phất là cả một cái vũ trụ. Mộc Hồng Tử bọn người sắc mặt đã sớm đại biến. Thối lui đến nơi xa. Kiến nạn như vậy, bọn họ không dám tùy tiện đụng chạm. Nếu không sẽ bị liên quan bao phủ. Có thể sẽ bị trong nháy mắt oanh thành cho bụi. Loại này lôi kiếp uy lực. Ở đây trừ Mộc Hồng Tử có thể tới một hai bên ngoài. Những người khác, đụng chạm lấy. Trong nháy mắt liền sụp đổ. Liền linh hồn đều tịch diệt loại kia. Đủ để gặp nó đáng sợ. Mà giờ khắc này, bộ phương đối mặt, thì là một mảnh lôi hải. Vạn cổ thiên binh, bộ phương trên thân tước vũ bào bỗng nhiên lắc một cái. Sau một khắc, bộ phương chợt cười to đứng lên. Trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, người khoác tước vũ bào. Tay trái long cốt đao, tay phải kỳ thiên muỗng. Chân đạp bạch hổ lò, đỉnh đầu huyền vũ oa. Bộ phương ý khí phấn phát, diệt thế lôi kiếp lại như thế nào? Thiên thần nhìn trộm lại như thế nào? Pháp tắc nghiền ép lại như thế nào? Hắn từ, hết thảy nghiền nát, vừa nghĩ đến đây, bộ phương cười lớn, bay thẳng vạn thiên lôi hải mà đi. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, thanh, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.